Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1317, sư phụ là nam thần 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh tử cầm ngay tại Sóc Phong Nhai Hạ giúp đỡ thượng quan mặt hộ pha phấn, hiện tại cuối cùng cảm nhận được lúc trước chính mình phụ thân kiêm sư phụ này loại cảm giác, tức ngóng trông nàng có thể nhất phi trùng thiên, lại sợ nàng quá mức thật mạnh tại Sóc Phong Nhai thượng dáng chống đỡ đả thương chính mình. Lâm Tịch liếc mắt nhìn liếc một cái thanh tử cầm. Lần đầu tiên chú ý đi Sóc Phong Nhai thời điểm nàng còn không có tiến vào nhiệm vụ, nhưng là tại tiểu cô nương trí nhớ bên trong, này vị sư phụ rất lạnh nhạt, đem nàng lĩnh đến nơi đây, sau đó nói đơn giản vài câu lúc sau liền nhẹ lướt đi. Luôn luôn mây trôi nước chảy, không nhiễm trần thế, tiểu cô nương rơi mặt mũi bầm dập, ngày hôm sau vẫn như cũ kiên trì đi, ngày thứ ba, ngày thứ tư. Nàng tiến cảnh không vui, bò không cao. Thế nhưng là cho tới bây giờ vì từng trong lòng sinh ra sợ hãi, ngược lại càng ngã càng hăng. Có ít người làm việc là muốn cho chính mình một cái hồi đáp, mà không phải cho người khác một cái kết quả. Lâm Tịch còn thật rất yêu thích này loại tính cách người. Đã làm không được đối với người khác hung ác, kia liền đối chính mình hung ác một chút, buộc chính mình trở nên cường đại, cũng sẽ không có người dám đối ngươi lợi hại. Chỉ tiếc, chú ý không có thể chờ đợi đến chính mình mạnh lên. Liền bị cái này không chi kỳ lại không cơ trí sư phụ giết đi. Mặc dù đến cuối cùng thanh tử câm hối hận, thế nhưng là hối hận có cái gì dùng. Một đầu vô tội sinh mệnh còn là không có. Chú ý là cái hiểu được cảm ơn người, nàng sở dĩ như vậy Phật hệ cố nhiên là tính cách cho phép. Nhưng chẳng lẽ những cái đó cố gắng ẩn nhẫn cùng tận lực không thèm để ý. Chẳng lẽ không phải bởi vì bao hàm đối ném di cùng sư phụ cảm kích sao. Nhìn thanh tử câm ánh mắt ân cần. Lâm Tịch trong lòng đột nhiên tuôn ra một mặt chua xót, chắc là chú ý cũng tại thông qua chính mình hai mắt quan sát nàng này vị sư phụ đi. Lâm Tịch tại trong lòng mặc niệm, người lời đầu tiên yêu, sau đó người yêu, không phải liền là một cái không hiểu nhân tâm xuẩn vật. Ta không cần để ý, ta còn có ném gì, còn có tông môn đâu. Kia bôi chua xót rất nhanh tan thành mây khói, Lâm Tịch trong lòng một phiến trong vắt thả yên tĩnh. Thật đúng là... Đủ Phật hệ a, sư phụ, ta đi đan thất, còn kém 4 lô đan không luyện đâu. Thanh tử câm liền đầu cũng không quay lại, chỉ hơi có vẻ khẩn trương nhìn bậc thang bên trên làm gió mà đứng, tựa hồ có thể tùy thời cưỡi gió bay đi thượng quan mạt. Ân, hảo hảo luyện đan, tương lai nếu là vào đan đường, tất cả cung phụng là chỉnh cái tông môn nhất tốt. Lâm Tịch đã đi ra mấy bước, truyền đến thanh tử câm lạnh nhạt căn dặn. Lâm Tịch giật nhẹ khóe miệng. Đây là, làm nàng chỉ an tâm luyện đan liền tốt, may mắn nàng đủ cố gắng, tại thanh tử câm rời đi này đoạn thời gian đem chính mình trình độ củng cố tại nhị phẩm đan sư thượng, nếu không, chỉ sợ lại muốn như kịch bản bên trong bình thường, bị đuổi đi ngoại viện cùng những cái đó làm việc vặt cùng ngoại môn đệ tử ở chung một chỗ tự sinh tự diệt đi. Thượng Sóc Phong Nhai sau thượng quan mạt mới biết được này quỷ địa phương thật không phải là như vậy hảo sông. Mới cái thứ tư bậc thang nàng đã cảm thấy như vậy gào thét mà tới nhưng lại sắc nhọn như đao gió tựa hồ muốn đem nàng một thân băng cơ ngọc cốt đều cấp thổi rách ra. Này vậy thì thôi, còn muốn phòng bị tùy thời biêu ra tới kiếm khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, may mắn có Du Long Thao che chở nàng, lại thêm nàng liên tiếp theo khư bên trong lặng lẽ cho chính mình phục dụng 2 viên 4 cấp thuốc, một là thiết cốt đan, một cái là sống cơ tán, này mới hữu kinh vô hiểm. Thành công đạp lên đệ cửu giai bậc thang. Tại thượng quan mạt đạp lên kia cầu thang nháy mắt bên trong, không trung bỗng nhiên xuất hiện một cái điểm sáng, mang theo cổ lệnh người không thể coi thường linh khí. Thượng quan mạt trong lòng vui mừng, kia chính là thanh đại ca nói tới tự trận pháp quà tặng sao. Một thanh kiếm chuôi khảm nạm Mỹ Ngọc Phi kiếm xuất hiện tại thượng quan mạt trước mặt, cứ như vậy nhẹ nhàng trôi nổi, giống như một đóa chậm đợi hái hoa. Thanh tử câm cũng thực cao hứng. Vội vàng nói, Mạt Nhi, mau xuống đây, lần đầu tiên có thể kiên trì đến đệ cửu giai bậc thang đã thuộc khó được, không cần quá phận miễn cưỡng chính mình, kia thanh kiếm sau đó liền thuộc ngươi sở hữu. Thượng quan Mạt nghe vậy ngoái nhìn tươi sáng cười một tiếng, đem chuôi phi kiếm giữ tại tay bên trong, thân kiếm phát ra hơi run rẩy, như là tại cùng chính mình chủ nhân vấn an đồng dạng. Thượng quan Mạt đối với chú ý thị uy cười một tiếng, phải biết. Chú ý dùng như vậy lâu thời gian cũng mới miễn cưỡng xông đến cấp 17, hơn nữa, không có bất kỳ cái gì ban thường. này là không phải nói rõ, thanh gia kia vị bố trí này trận pháp lão tổ đều không đồng ý nàng đâu. Lúc đầu vốn nghĩ là sẽ nhìn thấy một đôi lại ao ước lại ghen con mắt, kết quả. Thanh tử cầm bên cạnh rỗng tuếch, nhất kích tất sát đánh hụt, thượng quan Mạt Âu muốn chết, thiếu đi chú ý mặc cảm hâm mộ, cảm giác cầm tại tay bên trong phi kiếm đều hàng bức cách. Thanh tử cầm thấy thượng quan Mạt tựa hồ có chút dầu dĩ không vui, còn tưởng rằng nàng không cam tâm lên tới đệ cửu giai tự động từ bỏ, thế là an ủi. Này Sóc Phong Nhai chính là vì bản môn kiếm tu cùng thể tu đệ tử chuẩn bị, về sau ngươi mỗi ngày đều mà nếu chú ý bình thường tiến vào trận pháp một lần, lần đầu tiên có thể đăng đến cửu giai đã thuộc khó được, phải biết lúc trước ta cũng lần đầu tiên cũng chỉ lên tới thập nhị giai. Cũng là bởi vì lần đầu tiên có thể leo đến Sóc Phong Nhai thập nhị giai, hắn mới bị chọn vì gia tộc tu kiếm thừa kế người, mặc dù không phải sanh đường đường chủ, địa vị tại thanh gia lại thực siêu nhiên. Biết được chú ý lần đầu tiên thượng Sóc Phong Nhai chỉ miễn cưỡng kiên trì đến đệ tam giai, thượng quan Mạt trong lòng cuối cùng hảo quá rất nhiều. Luyện tốt Kim Cát Vũ tuyên bố thuê mướn nhiệm vụ bên trong cuối cùng một lò đan dược, Lâm Tịch cảm giác có chút sức cùng lực kiệt. Mới vừa mở ra chính mình đan thất cửa, thượng quan Mạt liền vương bát chi khí toàn bộ triển khai đi đến. Đảo mắt một vòng mấy lúc sau nàng miệng bên trong, chậc chậc, có thanh. Cứ nhiên là dùng yêu thú máu làm chủ liệu, chính là không nghĩ tới ngươi như vậy luyện đan lại vẫn không đem người ăn vào mất tâm nhập ma, cũng coi là ngươi vận khí tốt a, huyết luyện chi pháp, ha ha. Thượng quan Mạt mang theo một cỗ mật ngọt tự tin một đường thao bức ghét bỏ xong cái này ghét bỏ cái kia. Ngươi biết không, ta lần đầu tiên, chính muốn nói ra chính mình tại Sóc Phong Nhai thượng cầm tới chui phi kiếm sự tình, thình lình một nắm đấm thép đập tại hốc mắt thượng. Không đợi thượng quan Mạt kêu lên sợ hãi, lại là nhất đốn như gió bão mưa rào quyền đấm cước đá. Mắt pháo phi cước lưu tinh quyền, tát 12 liền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tịch một bên đánh một bên giận mắng. Người có thể nhục nhã ta, nhưng là không thể nhục nhã nghề nghiệp của ta. Người có thể xem thường ta, nhưng là không thể xem thường ta sư phụ. Tê liệt, người lại đánh ta. Chú ý, dừng tay. Nam thần sư phụ lại tới cứu trận, cướp đi bị Lâm Tịch hành hung một trận sau hoàn toàn thay đổi thượng quan Mạt. Chú ý, ngươi làm cái gì vậy? Thanh tử cầm thật sự có chút nổi giận, cái này đổ đệ mới gặp lúc không nói một lời, còn là một bộ nhu thuận bộ dáng, chỗ nào nghĩ đến thực chất bên trong thế mà tràn đầy đều là ngang ngược, như vậy tâm thái, nàng sợ là liền cái hợp cách luyện đan sư đều không làm được thôi. Vậy mà tại hắn mí mắt phía dưới còn có thể không chút kiêng kỵ nhiều lần động thủ đánh người. Kiếm tu mặc dù công kích tấn mãnh, lại là có sát khí mà không sát khí. Kiếm tu tu kiếm, chính tâm chính nhân, đầy người giết chóc khí người, là không cách nào cầu được chân chính kiếm đạo. Thế nhưng là chính mình mấy ngày trước đây thấy nàng nhu thuận, lại đối với hắn bố trí tới công khóa đều hoàn thành rất khá, đã chính thức đưa nàng thu nhận sử dụng môn tường, vì kế hoạch hôm nay. Cũng chỉ có thể làm nàng rời ra nội điện, đi cùng những cái đó ngoại môn đệ tử cùng thanh các đồng tử một chỗ, tương lai đi con đường nào lại nhìn nàng tạo hóa đi. Chính muốn mở miệng nói ra bản thân ý tứ, đã thấy đánh người thế mà một mặt ủy khuất, khóc thiên thường địa nói. Sư phụ, bởi vì thượng quan Mạt làm nhục sư môn cùng sư phụ, đồ nhi thực sự không cách nào nhẫn nại, cho nên ta đem nàng đánh, khả năng hạ thủ độc ác điểm, thỉnh sư phụ trách phạt. Bản chương xong, cách chương.